Phải làm sao khi xuyên thành mẹ kế phản diện? Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, dược vụ Trương Mỹ Linh biết Trường Phong gọi bà ta, tim bà ta lỡ nhịp, đã phải tấm sắt à? Chẳng lẽ cô gái trẻ đi cùng Trần Thục Phân thật sự đã đến gặp lãnh đạo cáo trạng? Quần áo cô mặc có vẻ rất thời trang, không biết gia đình làm nghề gì, vậy mà có thể gặp được Trường Phong. Bà ta có chút thấp thỏm, tim cực kỳ hoảng loạn. Trường Phong, ngài tìm tôi. Trương Mỹ Linh khẩn trương nắm chặt nắm đấm, phát hiện sắc mặt lãnh đạo rất khó coi. Người phụ nữ xinh đẹp quả thực đang ở trong văn phòng Trường Phong. Trương Mỹ Linh, lúc nãy là bà nói không bán vải cho vị đồng chí này. Lý Đại Toàn cau mày, giọng điệu không mấy tốt đẹp hỏi. Chỉ toàn tìm phiền phức cho mình, tình thế bây giờ hoàn toàn khác với những năm trước. Kế hoạch kinh tế còn không biết có thể đi được bao xa. Giang Hạ tựa hồ không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Cô cầm một tờ báo trong tay, tìm kiếm thông tin mình quan tâm. Này, Trường Phong, ngài không biết, tôi không cần biết, bà cũng không cần phải giải thích. Về đi, bà đã bị sa thải rồi. Lý Đại Toàn có những cân nhắc của riêng mình. Trương Mỹ Linh xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường. Hơn nữa bà ta đã già, sớm đã không còn phù hợp với công việc của một nhân viên bán hàng tại quầy. Trường Phong, ngài nghe tôi nói, bọn họ sỉ nhục tôi. Được rồi, mời bà ra ngoài. Bây giờ tôi còn có việc phải xử lý. Tiểu Lưu, dẫn Trương Mỹ Linh đi làm thủ tục bàn giao công việc. Dù Trương Mỹ Linh có giải thích thế nào thì câu trả lời của bà ta cũng không còn quan trọng nữa. Trưởng phòng Lý có thể đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy chủ yếu là do Giang Hạ xuất hiện đúng lúc. Cô mang đến một nguồn cảm hứng mới cho Lý Đại Toàn. Hơn nữa, cô trông rất có sức thuyết phục. Đồng chí Giang Hạ, chúng tôi đều là vì nhân dân mà phục vụ. Đồng chí có nhu cầu gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Lý Đại Toàn rất cần Giang Hạ hỗ trợ anh ta dù đơn hàng của cô có nhỏ đến đâu. Chỉ cần nhìn thấy hy vọng, anh ta có niềm tin rằng mình có thể tiêu thụ được lô hàng tồn kho này trong 6 tháng tới. Đưa tờ Nhân dân Nhật báo cho Lý Đại Toàn, Giang Hạ chỉ vào một bài báo và nói. Đất nước đã tuyên bố rõ ràng, ủng hộ và bảo vệ nền kinh tế sở hữu tư nhân. Người dân nông thôn và thành thị được phép giải phóng tư tưởng, phát huy sáng kiến chủ quan và tạo ra giá trị cho xã hội. Lý Đại Toàn gật đầu, dựa theo tin tức từ phía trên, rất có thể việc sử dụng các loại phiếu sẽ bị hủy bỏ vào năm sau, kế hoạch kinh tế sẽ được thay thế bằng nền kinh tế thị trường. Trưởng phòng Lý, anh thấy quần áo của tôi thế nào? Giang Hạ đứng dậy, để đối phương nhìn rõ toàn bộ quần áo. Lý Đại Toàn có chút bối rối. Đồng chí này không phải tới mua vải sao? Tại sao lúc thì nói về chính sách quốc gia, lúc thì nói về quần áo trên người? Anh ta thừa nhận cô gái này rất xinh đẹp, nhưng nó có liên quan gì đến chủ đề mà họ nói lúc trước? Khá đẹp, Lý Đại Toàn kiên nhẫn trả lời. Nếu tôi làm quần áo theo phong cách này, anh nghĩ sẽ có người mua không? Lý Đại Toàn cuối cùng cũng hiểu ý của Giang Hạ. Cô ấy kinh doanh quần áo, hơn nữa còn là hình thức tư nhân, không phải sở hữu tập thể. Anh ta gật đầu hiểu ý, ánh mắt có chút do dự. Không cần phải nói, nhất định mọi người sẽ điên cuồng tranh giành. Nhưng mà, đồng chí Giang Hạ, đồng chí có từng nghĩ tới chưa? Bây giờ chính sách vẫn chưa được thực hiện triệt để, làm không tốt, sẽ có chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.